Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1102 vì bọn hắn. Tới, mọi người chuẩn bị, chụp ảnh á, chờ một chút, ta mặc quần áo một chút. Mặc quần áo gì, nhanh lên a, đều đang đợi ngươi đây. Đúng a, đừng mặc quần áo. Ta mẹ nó không có mặc quần. Làm sao vỗ tới a? Ai nha, thật nhiều chuyện, nhanh lên. Được rồi, lập tức, ngươi quần mặc ngược, phản sao? Thượng đế a, phản áo, muốn mạng a, đều là các ngươi đám người kia cho thúc. Ha ha, nếu không, cứ như vậy vỗ tới đi. A, hỗn đản, đừng vuốt a, đến, không có việc gì. Mặc ngược quần, cùng Super Cup vỗ tới một chương. Chủ ý này hay, tới đi, tiểu xuất ca, ha ha. Sau trận đấu, Bernabeu sân bóng triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Cuồng hoan bên trong Real Madrid, fan bóng đá còn lưu tại sân bóng nhìn trên đài. Thật lâu cũng không nguyện ý rời đi. Bọn hắn hoặc là tại hát vang, hoặc là còn đắm chìm trong vừa rồi cái chủng loại kia tâm tình kích động bên trong. Đến nay cũng còn không có bình tức. Nâng đi Tây Ban Nha Super Cup quán quân Real Madrid, cầu thủ tại Casillas dẫn đầu dưới. Cảm tạ toàn trường fan bóng đá về sau. Về tới phòng thay quần áo. Bắt đầu mình cuồng hoan. Mỗi người đều kích động đến quên hết tất cả. Năm nay Tây Ban Nha Super Cup cực kỳ gian nan. Real Madrid không phải là không có lâm vào qua khổ chiến, cũng không phải chưa bao giờ gặp sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén. Hàng năm đều muốn cùng Barca đá mấy trận thế kỷ derby. Hàng năm đều muốn tại Champions League gặp được đối thủ nghiêm phòng tử thủ. Nhưng bọn hắn đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp giống Atletico Madrid dạng này đội bóng. Trước mùa giải Dortmund cũng là khai thác cường độ cao áp bách chiến thuật. Nhưng Đại Hoàng Phong, Bumblebee cùng Atletico Madrid là khác biệt. Gà giường quân đoàn phòng thủ trật tự càng thêm nghiêm mật, mang theo rất đậm ý phòng thủ phong cách cùng đặc sắc. Cái này cùng Simeone trường kỳ hiệu lực tại Serie A có quan hệ, cho nên hắn chấp giáo phong cách phi thường ý. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì gian nan, cho nên đánh xong Super Cup, đánh bại Atletico Madrid về sau, Real Madrid cầu thủ cảm xúc đều triệt để phóng thích ra ngoài. Cả đám đều trở nên cực kỳ kích động. Marcelo cái thằng này thậm chí ngay cả cầu quần đều cho mặc ngược. Kết quả tại đổi quần thời điểm, bị Ramos cho vỗ tới một chương, còn mặc cay con mắt bạch quần lót. Quá không ra gì, Sergio, chương này tốt, quay đầu nhất định phát cho ta. Ta truyền đến Twitter bên trên, bằng cái này quần lót nhãn hiệu mở rộng một chút. Dương Dương chỉ vào đổi xong quần Marcelo, chỉ sợ thiên hạ bất loạn hô. Trong phòng thay quần áo một trận cười vang, Marcelo cái nào Rickon a? Trực tiếp xông lên đến liền muốn cùng Dương Dương cùng Ramos liều mạng. Ai cũng biết, Dương Dương Twitter thế nhưng là có mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Một khi để hắn phát ra ngoài, hắn đời này còn có mặt mũi sao? Cuối cùng, tại Dương Dương cùng Ramos uy bức lợi dụ phía dưới, Marcelo lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng mời khách. Thế là chương này Marcelo sao liền biến thành Real Madrid cầu thủ tư nhân chân tàng. Có lẽ sẽ trong tương lai nào đó một năm, Dương Dương ra bản tự truyện, đem nó bỏ vào đi. Ngoại trừ Marcelo bên ngoài, còn lại cầu thủ tiêu chuẩn cũng không nhỏ. Tỉ như Modric, Hazard bọn người để trần. Ramos cái này tối không muốn mặt ra hỏa còn đặc địa bày vỗ tới. Dương Dương ngồi trên ghế, dựa lưng vào tường, cười mỉm mà nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem bọn hắn hồ nháo. Hắn cảm nhận được một loại thỏa mãn. Sân nhà 1-0, tổng số 2 so với 1. Real Madrid mạo hiểm vạn phần đánh bại Atletico Madrid. mà trước mắt hiện tại phát sinh đây hết thảy đều là cái kia một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài mang đến. Hắn vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Có lúc, hắn thậm chí đang nghĩ, có lẽ đối với hắn hiện tại tới nói, đá bóng lớn nhất ý nghĩa chính là ở đây. Hắn đã không thiếu tiền, coi như hắn hiện tại liền xuất ngũ, của cải của hắn đầy đủ hắn cùng con của hắn sinh hoạt không lo. Tiêu xài một thế, hắn cũng đã không thiếu vinh dự. Hắn đã cầm khắp cả ngoại trừ World Cup quán quân bên ngoài tất cả vinh dự. Lấy qua ngoại trừ World Cup cùng Lauren bên ngoài, tất cả người có thể cầm tới vinh dự. Coi như hắn hiện tại xuất ngũ, hắn cũng vẫn là sẽ trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử tối lấp lánh kia một viên truyền kỳ. Nhưng hắn thật cảm thấy rất vui vẻ, thật cao hứng, cũng rất có đấu trí. Bởi vì tại Real Madrid, ở xung quanh hắn, có dạng này một đám người tín nhiệm hắn, ủng hộ hắn, kính yêu hắn. Hắn cảm thấy, nếu như mình đá bóng có thể cho bọn hắn mang đến thành tựu, cho bọn hắn mang đến trước mắt đây hết thảy, có thể cho bên ngoài hơn 8 vạn tên fan bóng đá, cho toàn thế giới tất cả Real Madrid fan bóng đá mang đến khoái hoạt, vậy hắn nguyện ý tiếp tục như thế đá, một mực đá xuống đi, thẳng đến có một ngày hắn đá bất động mới thôi. Không vì tiền, không vì vinh dự, liền vì bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương đột nhiên ý thức được, mình khả năng già thật rồi. Trước kia, lúc còn trẻ, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ những này. Nhưng bây giờ vậy mà suy nghĩ, lập tức liền muốn 27. Chuyện gì xảy ra? Zidane đột nhiên đi tới, tại Dương Dương bên cạnh ngồi xuống, nhìn người yên lặng ngồi ở chỗ này, lại một mực tại cười. Vui thành dạng này, nghĩ gì thế? Dương Dương lắc đầu cười cười, xem bọn hắn vui vẻ, cảm thấy rất vui vẻ. Zidane nghe xong, đột nhiên cũng rất có cảm xúc, thậm chí có chút hâm mộ nhìn xem Dương Dương cùng tuổi trẻ đám cầu thủ. Gật đầu nói, đúng vậy a, đá bóng vốn là hẳn là một kiện rất vui vẻ sự tình. Có lẽ, trường hợp như vậy tại đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng lại vẫn luôn còn có đá một chút nguyên lão thi đấu cùng từ thiện thi đấu Zidane tới nói. Lại là một loại khác, có khác, thổn thức cảm xúc. Năm nay La Liga sẽ rất thú vị. Dương Dương nói sang chuyện khác. Ngươi phát hiện, Zidane hỏi, ta lại không ngốc. Nếu như cái này cũng còn không có phát hiện, tương lai của ta làm sao cho ngươi làm trợ thủ? Dương Dương cười hỏi lại, đây là hai người bí mật nói đùa thời điểm nói. Lúc ấy Zidane lấy được giáo luyện chứng sách, Dương Dương liền hỏi hắn, lúc nào mình đơn độc chấp giáo? Zidane liền nói, chờ Dương Dương đã xuất ngũ, hắn liền đi chấp giáo, lại để cho Dương Dương cho hắn đương trợ thủ. Thế là liền có câu này cho đùa nói, nếu như nói, Ancelotti trước đó nói, Atletico Madrid phòng thủ có Champions League tứ cường cấp bậc, tất cả mọi người còn có lòng nghi ngờ. Như vậy cái này hai hiệp tranh tài đánh xuống, tin tưởng đã sẽ không còn có người nghi vấn. Cái này một chi Atletico Madrid thật mạnh phi thường, thậm chí cũng không có bởi vì fan cao rời đi mà suy yếu. Ngược lại là mạnh lên. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Phan Cao là Atletico Madrid số 1 ngôi sao bóng đá, nhưng Ancelotti lại chú ý Diego Costa. Mà bây giờ Phan Cao rời đội về sau, Diego Costa trở thành mũi tên nhân vật. Kết quả tất cả mọi người phát hiện, gia hỏa này bị đá so Phan Cao còn khó quấn hơn. Đạt được năng lực là không bằng Phan Cao, nhưng hắn chiến thuật tác dụng, nhất là tiểu động tác, thật là phi thường khó chơi. Hắn trước kia tuyệt đối là bị đánh giá thấp, mà đây cũng là Simeone nguyện ý bán đi Phan Cao nguyên nhân. Đương nhiên, có tin tức nói, Phan Cao bộ phận quyền sở hữu thuộc về phe thứ ba, Atletico không bán cũng không được, nếu như ta cảm giác không có sai. Năm nay La Liga sẽ là tam cường tranh bá, mà lại cái này ba chi cường đội đều là Champion League tứ cường cấp bậc thực lực. Này lại là một trận ác mộng. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Hắn đá nhiều năm như vậy, đối thủ đại khái bên trên thực lực gì trình độ, trong lòng của hắn nắm chắc, mà lại đây cũng là chính Ancelotti công nhận. Atletico Madrid có Champions League tứ cường tiêu chuẩn, mà thử nghĩ một chút, một cái thi đấu vòng tròn có được ba chi có Champions League tứ cường thực lực đội bóng. Đó là cái gì cảm giác? Tất cả mọi người nói, Premiership cạnh tranh kịch liệt, nhưng kia là sớm mấy năm. Bây giờ Premiership có thể tuyển đạt được một chi Champions League tứ cường đội bóng. Không sai, sẽ phi thường khó, thậm chí có thể sẽ vứt bỏ quán quân. Nhưng cái này không phải liền là bóng đá thú vị chỗ. Chúng ta cố gắng động lực sao? Zidane cười hỏi lại, Dương Dương nhẹ gật đầu. Zidane nói không sai, gặp mạnh càng mạnh, đây mới là hoạt động bóng đá viên hẳn là có tinh thần. Nếu như gặp phải cường đội liền sợ địch như hổ, vậy cái này loại cầu thủ cả một đời đều đá cũng không được gì. Về sau không ngừng mà khiêu chiến cường địch, không ngừng mà đột phá bản thân cực hạn, đây mới thực sự là cường giả. Ta cảm thấy, chúng ta cũng không kém. Tối thiểu nhất hai hiệp tranh tài đối mặt Atletico, chúng ta là một thắng một hòa. Kế tiếp chúng ta cần làm vẫn là làm gì chắc đó. Hiện tại cùng dĩ vãng khác biệt, thi đấu vòng tròn cũng không thể lại dễ dàng mất điểm. Zidane tán thành Dương Dương phán đoán, chủ yếu là bởi vì tam cường tranh bá cách cục đã thành. Real Madrid tại cường cường đối thoại ở trong chưa hẳn ắt có niềm tin có thể cầm xuống đối thủ. Barca cùng Atletico Madrid cũng giống như vậy, cho nên liền phải ổn, đánh tốt mỗi một trận đấu. Cho dù là đối mặt nhược lữ đều muốn xuất ra sư tử vô thỏ loại kia sức mạnh. Ancelotti là cùng Real Madrid, chủ tịch Florentino cùng một chỗ tiến vào phòng thay quần áo. Tùy hành còn có Real Madrid hạch tâm cao tầng, cùng Real Madrid hội viên đại biểu. Bọn hắn đều là chuyên đi vào phòng thay quần áo chúc mừng Real Madrid đoạt lấy Tây Ban Nha Super Cup. Trước đó quốc tế Champions League tuy nói là một tòa quán quân, nhưng này đến cùng là trận khởi động quán quân. Nhưng Tây Ban Nha Super Cup lại khác biệt, đây chính là hàng thật giá thật chính thức tranh tài quán quân. Mà lại đánh bại vẫn là thực lực tăng vọt Atletico Madrid. Hiện tại, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Atletico Madrid bản mùa giải thật là thuế biến. Đây là Simeone điều giáo Atletico Madrid cái thứ hai hoàn chỉnh mùa giải. Hắn dùng thời gian hơn một năm, cuối cùng đem Atletico Madrid điều giáo thành trong lòng hắn lý tưởng bộ dáng. Mà không có người biết, chi này đội bóng cuối cùng có thể đi đến một bước nào. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, bọn hắn rất mạnh, mạnh đến có thể khiêu chiến Real Madrid cùng Barca. Florentino còn nặng điểm nâng lên Dương Dương một lần kia chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hắn biểu thị đây là Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid đến nay đặc sắc nhất dẫn bóng một. Trong, khẳng định cũng sẽ trở thành Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử tối kinh điển dẫn bóng một trong. Ta hy vọng, ngươi có thể tại tòa này trên sân bóng, cho chúng ta. Vì Real Madrid fan bóng đá mang đến càng nhiều càng thêm đặc sắc dẫn bóng. Đêm nay, ta cùng tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Florentino những lời này không thể nghi ngờ là cho Dương Dương cực lớn khẳng định. Bởi vì đây là trước kia tất cả Real Madrid cầu thủ. Thậm chí bao gồm Galactico đồng thời lúc tất cả cự tinh đều chưa từng có đánh giá. Mà cái này cũng đại biểu cho Dương Dương tại Florentino trong suy nghĩ. Tại Real Madrid tầng quản lý trong lòng, có được vô cùng cao thượng địa vị siêu phàm. Giờ khắc này, tại trong phòng thay quần áo, tất cả Real Madrid cầu thủ nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt đều mang kính ý. Thậm chí là sùng bái,